Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156 đối chiến tứ giai tang thi. 2. Cứu mạng. Một chương đáng yêu bởi vì sợ hãi cùng sợ hãi mang theo nước mắt vặn vẹo mặt dán ở cửa sổ xe. Thượng, lớn tiếng đối với Bạch Linh cầu cứu. Cũng may nàng không có dị năng. Bạch Tiểu Khê chỉ là một cái nhị cấp dị năng giả. Đối lập khởi một khắc chiếc xe huyền vũ tử thượng hai cái nhị cấp một cái nhất cấp dị năng giả tới. Nói, tự nhiên càng thêm hấp dẫn nó. Xe huyền vũ lực phòng ngự cường, lại không đại biểu không ngừng công kích hạ có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống. Xe huyền vũ đã có biến hình khuynh hướng. Tỷ, Bạch Tiểu Khê nỗ lực khiêng cái kia tứ cấp quái vật cấp uy áp. Rút ra bán nguyệt kiếm, rõ ràng chuẩn bị cùng nó đối chiến. Từ nó ngăn trở bọn họ đường đi thời điểm, không cần Bạch Tiểu Khê nói, Bạch Linh cũng biết, lần này là trốn không thoát. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Trước tiên xem xét chung quanh hoàn cảnh, nơi này tới gần thành phố L, cư dân khu không ít, chung quanh tang thi cũng rất nhiều. Bởi vì ngũ cấp tang thi triệu hoán, không ít đã hướng tới bên này, không có thời gian tưởng khác, rút ra thiên thần kiếm, nhìn kia lóe hàn quang màu tím nhạt mũi kiếm, trong mắt mang theo sắc bén. Tiểu Khê, nghĩ cách ở không tới gần nó tiền đề hạ, hấp dẫn nó lực chú ý, bởi vì lấy hiện tại Bạch Tiểu Khê thân thủ tới gần nó tương đương tìm chết. Đừng nghĩ kỳ tích sẽ phát sinh, tận lực không cho Bạch Tiểu Khê bị thương. Bạch Linh nghĩ, nàng hẳn là có thể căng một đoạn thời gian, chờ đến cứu ra Thẩm Đằng Phi vài người lúc sau, làm cho bọn họ chạy nhanh qua đi Thẩm Ngũ bên kia, đem Thẩm Ngũ đổi lại đây. Nếu không bằng vào bọn họ mấy cái cấp thấp, một chút vội đều không thể giúp. Chính là Bạch Tiểu Khê nghe được Bạch Linh những lời này, vẻ mặt ngây thơ, không có biện pháp, không tới gần nó như thế nào hấp dẫn hắn lực chú ý. Bạch Linh đã bày ra tư thế, nhìn thấy Bạch Tiểu Khê không có nhúc nhích, cái trán thình thịch thẳng nhảy, bất đắc dĩ nhắc nhở nói, không cần bùn xỉn ngươi hỏa hệ dị năng, như vậy vừa nói. Bạch Tiểu Khê cuối cùng là phản ứng lại đây, nghe nói nhanh chóng sau này lui, nhị cấp hỏa hệ dị năng hắn đã có thể ở 20 mễ ở ngoài tiến hành hỏa hệ công kích, mà Bạch Linh lại vô pháp quản hắn, bởi vì kia xe đỉnh sắp bị nó lợi dụng bản thân lực lượng cùng phong hệ dị năng kiềm khai, có thể thấy được nó đem toàn bộ lực lượng đều bộc phát ra tới. Hoàn toàn không sợ hao hết năng lượng, có lẽ đối mặt bọn họ này đàn liền ba cấp đều không có đạt tới dị năng giả. Hết sạch năng lượng đều không đáng sợ hãi, đặc biệt là nàng cái này không có bất luận cái gì dị năng dao động người. Không xong, Thẩm thiếu gia, Thẩm tiểu thư bọn họ, Hàn Tín khụ ra một búng máu. Lại không nghĩ vừa vặn nhìn thấy kia thật lớn xanh tím sắc bóng dáng đang ở công kích xe huyền vũ tử. Trong mắt mang theo lo lắng, chú Hàn cuốn lấy nó tay phải. Ở cách đó không xa một chiếc xe vận tải phía trên, một cái thon dài bóng dáng dưới ánh mặt trời rượu rượu rực rỡ. Hai mắt sâu thẳm mà kiên định, ngữ khí nghiêm túc. Hàn Tín vội thu hồi chính mình tâm tư, ánh mắt trở nên hắc ám chút, bọn họ căn bản là ốc còn không mang nổi mình ốc. Làm sao có thời giờ đi cứu bọn họ, hơn nữa nếu là không cẩn thận, bọn họ cả đội bao gồm tiên sinh cũng có khả năng chết ở chỗ này. Nhảy dựng lên, cắn răng kiên trì, vô luận như thế nào đều không thể làm tiên sinh thất vọng. Nếu là Bạch Linh thấy được nhất định sẽ phát hiện Hàn Tín động tác phảng phất không có đã chịu ảnh hưởng, mà hết thảy này đều là nơi phát ra với cái kia nhìn qua chỉ có một bậc tinh thần dị năng Ôn Như Ngọc. Không, là nhị cấp, đúng vậy, tấn chức, liền ở chống cự ngũ cấp tang thi cho hắn áp lực thời điểm. Hắn đột nhiên liền tấn chức. Loại này trong thực chiến được đến tinh thần lực, so minh tưởng thậm chí đẳng cấp cao tinh hạch, tấn chức còn muốn hảo. Hết chương.